Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, Hỏa Long Tổ. Thần văn 42 giai. Đây tuyệt đối là xung kích thượng vị thần hạt giống tiền thủ a. Sau đó, lại có hai tên thần văn 30 giai trở lên cường giả giáng lâm mà đến. Một người tên là Thanh Dương Quân, một người tên là Động Minh Tử. Hai người cùng Trương Đồ Tể hiển nhiên là quen biết đã lâu. Gặp mặt chính là một phen thương mại cùng thổi, chuyện trò vui vẻ, lục tục lại có thật nhiều thế lực xuất hiện ở Hỏa Long Tổ là bốn phương tám hướng. Trong đó có Hàn Lâm Tiên Môn, có điều bị Lý Huyền Dạ đả thương Hoàng Lương mấy người vẫn chưa xuất hiện. Vương Siêu là mang theo mặt khác một nhóm đệ tử chạy tới. Lý Huyền Dạ giờ khắc này hóa thân làm Cuồng Đồng Đạo Quân. Không biết có thể giấu giếm đi một tên thiên đạo cấp cường giả. Lúc này quyết tâm liều mạng, chủ động bay qua, tới gần Vương Siêu. Vương Siêu nhưng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, vẫn chưa chú ý tới Lý Huyền Dạ. Hắn đầy mặt bực tức nói, tiểu tử kia tuyệt đối là chạy Hỏa Long Tổ mà đến. Ta đã liên hợp mặt khác ba tên quản giáo, ở phụ cận bày xuống thiên la địa võng. Chỉ cần tiểu tử kia dám hiện thân, tuyệt đối để hắn có đi mà không có về. Lý Huyền Dạ nhất thời vui vẻ. Gia Gia bây giờ đang ở bên cạnh ngươi. Ngươi có bản lĩnh tới bắt Gia Gia à? Hả hê một hồi, Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm thụ trong thiên địa khí thế chìm xuống. Càng có vô số cánh hoa từ không trung hạ xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một đạo cánh hoa cầu ngang trời giáng lâm. 16 tên quần áo hào hoa phú quý nữ tiên chân thành mà tới. Là phương hoa giới hoa nữ. Nghe đồn thân thể của các nàng đều là do nhụy hoa luyện chế mà thành. Thuần hương cực kỳ. Chỉ cần đụng tới thân thể của các nàng một hồi, dư hương đều có thể xâm nhập linh hồn. Trăm năm không tiêu tan. Nghe nói phương hoa giới Đàm Hoa Mỗ Mỗ tuổi thọ đã hết. Này 16 danh hoa nữ khẳng định là Hoa Quỳnh dạy đệ tử. Vì gỡ xuống hỏa long vảy cho Đàm Hoa Mỗ Mỗ tăng thọ. Một tên nụ cười hèn mọn nam tử nói rằng, hoa nữ a, đây chính là hiếm có, yêu thích bảo bối, nếu có được đến một tên, tuyệt đối có thể hưởng thụ vạn năm. Nghe nói hoa nữ trên người gặp phân bố một loại mùi vị tuyệt đỉnh hoa lộ. Sau khi uống không chỉ có thể tăng trưởng thực lực, đối với nam nhân còn có không thể nhiều lời chỗ tốt. Bỏ bớt tâm đi, phương hoa giới bối cảnh không phải là người ta có thể trêu chọc. Tin đồn phương hoa giới chi chủ, bách hoa thánh nữ, nhưng là thái thượng thiên vô xá thần vương. Nhân tình, vừa nghe đến vô xá thần vương tên gọi, hết thảy mới vừa rồi còn đối với hoa nữ ôm ấp lòng mơ ước các nam nhân. Đều trong nháy mắt trầm mặc lại, liền ngẩng đầu nhìn nhiều cũng không dám. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới sẽ ở này lần thứ hai nghe được vô xá thần vương tên gọi. Hàng này không phải niết bàn trước đây tùy tùng mà. Làm sao hiện tại vị cao như vậy à? Cũng đúng, dù sao cũng là cường giả chí tôn. 16 danh hoa nữ tướng kế rơi xuống đất, không lệch không khéo, còn liền rơi vào Lý Huyền Dạ phụ cận. Khoảng cách gần quan sát dưới, Lý Huyền Dạ phát hiện hoa này nữ khí tức quả nhiên không giống với người thường. Cách mấy chục mét, Lý Huyền Dạ đều có thể nghe thấy được một luồng nồng nặc mùi hoa. Hoa này hương hết sức kỳ lạ. Rõ ràng nồng nặc đến cực hạn, nhưng không có chút nào chán người cảm giác, phảng phất có thể tiến vào Lý Huyền Dạ khắp toàn thân mỗi một cái trong lỗ chân lông như thế. Mỗi một lần hô hấp đều là một loại thiên đại hưởng thụ. Lý Huyền Dạ lúc đó liền nghĩ qua đi vén trên vén lên, nhưng cúi đầu nhìn mình trước ngực trong mắt, liền bất đắc dĩ từ bỏ. Vạn vén lên không tới còn tốt. Nếu là thật đẩy Cuồng Đồng Đạo Quân dáng dấp vén đến, cái kia Lý Huyền Dạ tuyệt đối sẽ khóc không ra nước mắt. Rất nhanh, lại một đám tiểu tỷ tỷ từ trên trời giáng xuống. Chính là Mục Nguyên cùng hắn một vé hầu gái. Huyền Dạ huynh, ngươi làm sao đang yên đang lành bất cáo nhi biệt đây? Làm hại ta một trận dễ tìm a. Mục Nguyên mắt sắc vô cùng, liếc mắt liền phát hiện Lý Huyền Dạ. Vội vã mang theo một vé hầu gái bay tới. Lý Huyền Dạ vừa muốn mở miệng giải thích, Mục Nguyên chợt phát hiện một bên 16 danh hoa nữ. Lúc đó liền đem Lý Huyền Dạ quên không còn chút nào. Giữ lại máu mũi liền đi tới. Các tiểu tỷ tỷ tốt. Tại hạ Khôn Hải giới Mục gia đại thiếu Mục Nguyên. Có thể may mắn mời. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Một tên trên mặt mang theo băng xương. Khác nào băng sơn tiết liên bình thường cao lãnh tiểu thư tỷ liền nói. Không hẹn. Lan. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Mục Nguyên chật vật lui trở về. Lý Huyền Dạ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ạch. May là vừa nãy hắn không có kích động. Vỗ vỗ Mục Nguyên vai. Lý Huyền Dạ ngữ trọng tâm trường an ủi. Huynh đệ. Cái gì cũng đừng nói nữa. Mục Nguyên lau nước mắt gật gật đầu. Giống. Đang lúc này. Hỏa Long Tổ nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một trận giống to. Trong phút chốc một đạo nóng rực ánh lửa ngút trời mà lên. Thẳng phá vân tiêu. Thậm chí xuyên thấu tầng khí quyển. Trực tiếp phun ra ngoài không gian. Hỏa Long Tổ sớm mở ra. Mục Nguyên vẻ mặt biến đổi. Lập tức đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Huyền Dạ huynh. Theo ta bên trên. San Sa người chú ý bảo vệ Huyền Dạ huynh an toàn. San Sa nhìn như thế Lý Huyền Dạ. Vẻ mặt giống như có mấy phần lúng túng tâm ý. Nhưng vẫn gật đầu một cái nói. Tuân mệnh thiếu chủ. Cùng lúc đó. Thế lực khắp nơi cũng đều không đang do dự. Lần lượt chạy vào lửa trong tổ rồng. Tránh né lấy tung tóe mà ra sóng lửa. Không ngừng hướng Hỏa Long Tổ nơi sâu xa nhích tới gần. Không tiến lên bao nhiêu khoảng cách. Lý Huyền Dạ tầm nhìn liền bị khắp nơi tán loạn sóng lửa che lấp. 3 mét ở ngoài tất cả liền không thấy rõ. Thậm chí đều không cảm ứng được. Chỉ có thể thông qua radar bản đồ kiểm tra những người khác khoảng cách vị trí. Lý Huyền Dạ lại radar bản đồ có thể nhận biết vị trí. Những người khác cũng không có may mắn như vậy. Cho dù là thiên đạo cấp cường giả. Ở tầng tầng sóng lửa quấy dày dưới. Cũng như con ruồi không đầu như thế. Căn bản là không có cách nhận biết vị trí. Chỉ có thể bằng dưới chân cảm giác. Hướng về chỗ thấp không ngừng di động. Mục Nguyên kẻ này chạy tặc nhanh. Ở một đám hầu gái chen chúc dưới rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Thế nhưng hàng này phương hướng cảm giác cũng là cực sai. Đi chệch phương hướng. Chính quấn Hỏa Long Tổ làm vòng tròn vận động. Lý Huyền Dạ đều muốn nhắc nhở hắn một câu. Nhưng sóng lửa quá mức hung mãnh. Hầu như không cách nào há mồm. Thiếu chủ. Chấm ngoặc kép. San Sa canh giữ ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Tâm nhưng hoàn toàn ghi nhớ lấy Mục Nguyên an nguy. Liên tục tìm kiếm lấy Mục Nguyên tam tích. Lý Huyền Dạ thấy thế. Vỗ vỗ tay của nàng cổ tay nói. Mục Nguyên huynh ở bên kia. Ngươi qua bảo vệ hắn đi. Nhưng là thiếu chủ ra lệnh cho ta. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ không đáng kể nhún vai một cái nói. Yên tâm. Ta không có việc gì. San Sa không do dự nữa. Lập tức về phía trước chạy đi. Bỗng nhiên nàng quay đầu lại nói một câu. Lý công tử, là ta hiểu lầm ngươi. Nếu như là ngươi nói, nhất định có thể cùng thiếu chủ trở thành huynh đệ tốt. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Ta cũng không có loại này mê. Nhìn theo San Sa rời đi. Lý Huyền Dạ không nhanh không chậm. Dựa vào radar bản đồ chỉ thị. Nhắm hai mắt lại. Dọc theo một đường thẳng đi về phía trước. Nhắc tới cũng lên. Kỳ lạ người tu luyện đều bị tứ tán hỏa tinh đuổi khắp nơi chạy trốn. Mỗi một người đều phảng phất con kiến trên chảo nóng như thế. Nhưng Lý Huyền Dạ bên người cũng rất ít có hỏa tinh tới gần hắn. Nhìn qua sóng lửa hung mãnh. Nhưng kỳ thật căn bản không đả thương được Lý Huyền Dạ mảy may. Thần chi chúc phúc hiệu quả sớm liền trôi qua. Làm sao nhân phẩm của chính mình còn có thể như thế nghịch thiên. Không nghĩ ra. Lý Huyền Dạ cũng lười suy nghĩ nhiều. Hắn rất nhanh sẽ đem những cái khác người cạnh tranh bỏ lại đằng sau. Sắp tới gần Hỏa Long Tổ dưới đáy. Mà lúc này cái khác người tu luyện. Cho dù là Vương Siêu những ngày qua đạo cấp cường giả. Cũng còn tại Hỏa Long Tổ tầng ngoài đảo quanh. Không có 1-2 canh giờ đoán chừng là không đuổi kịp Lý Huyền Dạ. Giống. Dấu bé Spence tai bằng G-Surplay. năn, dấu lớn GFBMMJD6VTLETA ZM7X cộng CAIFREX MLDL8Z5ZSGLPBDEDZFAC9N6AUNTKPENLIP MT6M4KHQRA 7 SPEN dấu lớn lại một tiếng tiên truyền giác ngộ giống to ở lửa trong tổ rồng truyền ra. Lý Huyền Dạ dừng bước lại. Chỉ thấy một mảnh màu cam hình rồng ngọn lửa thẳng đến tới mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.